khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang. Chương 52, góc truyện audio.com. Rất nhanh, sau khi số 4 sững sờ liền đuổi theo. Nhưng lúc này ta đã đóng cửa lại rồi. Ta duỗi ngón tay ra móc lỗ tai. Lại dùng một cái tay khác nhàm chán chống cằm. Bày tỏ vô cùng bình thản nhẹ nhàng ngáp một cái. Tiếng cửa bị gõ vang lên. Tiếp đó bên ngoài lại vang lên âm thanh mang theo chút lo lắng của số 4. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Nếu như ngươi không muốn. Không phải vậy, đã nói hắn không kiên định mà. Ta đây cũng còn chưa cự tuyệt đâu. Ta đáp lời vô cùng nhanh. Có lẽ là người bên ngoài không ngờ ta sẽ đáp lời nhanh như vậy. Bị âm thanh vang dội của ta làm cho khiếp sợ đến quên mất phát ra tiếng trả lời lại. Âm thanh kia của ta không mang theo chút run rẩy nào. Kiên định hơn nhiều so với số 4. Bởi vì không cần mặt đối mặt, ta diễn trò liền bắt đầu len lén làm chút động tác nhỏ. Tỉ như bấm mình một cái. Bấm đến khóc, khiến âm thanh có một loại nghẹn ngào chân thật. Ta dùng thanh âm nghẹn ngào như đang khóc kia hướng ra ngoài. Phong ca ca, ngươi thật sự không thèm để ý sao? Thật sự, không hề để tâm ta đã từng thành hôn cùng giáo chủ sao? Ta sớm cũng không còn trong sạch rồi. Người như ta, căn bản là không xứng với Phong ca ca. Ôi chao, loại ủy khuất nhỏ giọng mềm mại này quả nhiên không phải rất thích hợp ta. Người bên ngoài nghe được lời của ta nói. Cảm xúc rõ ràng thay đổi. Không còn là không kiên định như lúc trước. Hắn gõ cửa mới mở miệng lần nữa. Nguyệt Nhi, ngươi đang nói lời ngu ngốc gì vậy? Không có ai biết ngươi từng thành hôn cùng giáo chủ. Mọi người chỉ biết có một việc. Bạch Nguyệt ngươi, là thê tử của ta chứ không phải của giáo chủ kia. Ngươi nghe và hiểu rõ không? Ta mặc kệ ngươi đã từng như thế nào. Hiện tại mở cửa ra, cho ta nhìn thấy ngươi. Ta nghiêng đầu, lập tức nhìn về phía gương đồng. Khuôn mặt trong gương vặn vẹo nhưng tuyệt không bi thương khổ sở. Thấy vậy, ta hạ quyết tiên trước tiên không ra. Phong ca ca, ngươi trước để cho ta yên tĩnh một chút. Ta nói, bên ngoài quả nhiên yên tĩnh lại. Ta hiểu rõ hắn không rời đi. Đang đợi ở bên ngoài. Người này trước khi trở thành kẻ cặn bã là một người cực kỳ thành thật. Chỉ tiếc kịch tình phía sau không thể kháng cự khiến cho hắn trở nên cặn bã. Đây quả nhiên là một thế giới chuyên hãm hại nhân vật chính. Chỉ có một mình ta phản bội kịch tình. Bọn họ vẫn còn dựa theo kịch tình. Cặn bã là tất nhiên. Ta hiện tại không thể làm gì khác hơn là cắt ngắn đường kịch tình bọn họ đi. Ta yêu buồn nghĩ, qua một hồi lâu, chờ ta ở sang xong cảm xúc, ta mới chậm rãi đi tới. Kéo cửa ra, số 4 phát hiện động tĩnh, lập tức từ ngồi ở bên ngoài biến thành đứng lên. Trước khi hắn nhìn thấy nét mặt của ta, một cái nhào vào trong ngực hắn, ý vị gọi hắn Phong ca ca, đem bản thân buồn nôn đến không chịu được, đem lỗ tai của hắn tất cả đều cho gọi mềm nhũn. Phản ứng của ta, mặc dù không phải trên đầu lưỡi đồng ý thành thân cùng hắn, nhưng cũng không sai biệt lắm là ý tứ đồng ý, nữ hài tử luôn tương đối rụt rè. Ta nghĩ hắn rất rõ ràng, sau khi ta đi ra ngoài, hắn không đề cập tới chuyện thành thân nữa, ngược lại lôi kéo ta đi ra ngoài, tiếp tục ăn cơm xong, hắn thần bí nói muốn ra ngoài mua đồ, ta đầu tiên là nghi ngờ, tiếp nữa là lộ ra nét mặt nghĩ tới chút gì, làm ra bộ dáng thiếu nữ ngượng ngùng. Nhìn hắn ra cửa, hiện tại số 5 còn chưa xuất hiện, nhưng ta cũng không tin, hắn còn kìm nén được, tiếp tục nghẹn nữa, ta cũng thực sự phải thành thân cùng số 4 rồi. Trong nguyên kịch, số 4 cũng không thành thân cùng nữ chính, nhưng bọn họ lại đem chuyện nên làm cũng đã làm, hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tới chuyện này. Ta muốn đây không phải là vấn đề của hắn, mà là vấn đề của tác giả. Lần này, bởi vì biểu hiện của ta khiến cho hắn đã nhận ra cái gì? Một cách tự nhiên, chúng ta đi đến bước này. Thôn này không lớn, nếu số 4 quyết định thành thân, không bao lâu là có thể truyền khắp cả thôn rồi. Mà lúc này đây, ta tin tưởng số 5 đang ở trong thôn. Sau khi số 4 ra cửa một lúc lâu, ta thật sự lười biếng cầm cây chổi quét sân. Quả nhiên nhìn thấy bên ngoài an tĩnh đứng một hắc y nam. Ta giả trang chính mình không phát hiện ra hắn, vẫn như cũ quét sân của ta. Số 5 này là 1S0, thủ đoạn ngược người không thấp, đặc biệt là trên giường. Hắn là một nam nhân khiến cho nữ chính chịu đau khổ. Đầu tiên, tác giả hình dung hắn là một nam nhân anh tuấn đến hoàn mỹ. Hắn có một đôi mắt như lửa. Thời điểm nhìn ngươi, ngươi sẽ gặp cảm thấy toàn thân nóng lên, cơ hồ như bị hắn thiêu cháy. Tiếp theo, hắn rất biết hạ độc, võ công giỏi hơn so với số 4, nhưng lại ủy khuất bản thân cùng số 4 song song là sát thủ mạnh nhất. Quả nhiên, hắn yêu nữ chính là chuyện không khoa học trong nguyên văn. Ta vừa quét sân, vừa cẩn thận phân tâm quan sát hắn. Tiếp theo, ta nhìn thấy hắn từ từ đi tới phía ta. Ta lập tức giống như phát hiện ra cái gì, quay đầu nhìn về phía hắn. Sau khi nhìn thấy hắn, sắc mặt ta trắng bệch, bị dọa sợ đến vứt luôn cái chổi trong tay. Cảm xúc vui mừng quét sạch, ta từ từ lui về phía sau, tựa như nửa tháng trước vậy. Số 5 rất nhanh sẽ đi tới trước mặt của ta, thấy ta muốn tiếp tục lui. Hắn bắt tay của ta lại, đem ta kéo tới trước người hắn. Hắn tà mị nhếch miệng, dùng cặp mắt như lửa kia nhìn ta. Nhìn mặt của ta, lại nhìn thân thể của ta, cuối cùng mới dùng giọng nói khàn khàn lại tràn đầy sức quyến rũ tác giả thích mở miệng. Bạch Nguyệt sao, ngươi tính toán lừa gạt Tiểu Phong tới khi nào? Nữ nhân ác độc này, ta sợ sệt nhìn hắn, ta không biết ngươi đang nói gì. Tân nương thứ 100 của giáo chủ cũng không gọi Bạch Nguyệt, mà là Bạch Tố Trinh, còn là một nữ tử gian trá giảo hoạt, nàng y độc song toàn. Cũng không phải là nữ tử yếu đuối gì, nếu không làm sao có thể hạ dược người trong toàn giáo. Quang Minh chính đại đi ra, ta không biết ngươi đang nói gì, ngươi rốt cuộc là ai, ta sợ sệt dãy rùa, sống chết không thừa nhận. Hắn giận lên, lông mày cao chặt, không thừa nhận thật sao, ngươi còn muốn thành thân cùng Tiểu Phong, nữ nhân ác độc này căn bản không xứng với Tiểu Phong. Ta không hiểu, ngươi vẫn nói ta ác độc, ta ác độc, ta rốt cuộc ác độc ở đâu, ta làm chuyện gì xấu, ta đỏ tròng mắt, nhìn chằm chằm ngươi đang nắm ta đến cùng đã làm cái gì, khiến cho ngươi cho là ta ác độc như vậy. Số 5 giận quá thành cười, ha ha, ngươi không hiểu, ngươi còn muốn giả bộ đến bao giờ, ngươi sẽ không sợ ta vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt Tiểu Phong hay sao? Ngươi căn bản chính là nói hưu nói vượn, ngươi ngậm máu phun người, ta uất ức vô cùng, lớn tiếng mở miệng nói, ngươi không cần chạm vào ta, nam nữ thụ thụ bất thân, nam nhân vô lễ này, tới nhà của người khác vũ nhục thê tử của người khác. Quả thật nhân phẩm thấp kém, ghê tởm hạ tiện, à hát, ta mắng ra cái kỳ quái gì vậy, phía sau không nhìn a không nhìn, thời điểm ta lớn tiếng mắng ra những lời này. Ta thấy có người nghe được âm thanh kỳ quái đi về hướng bên này. Không đợi số 5 nổi giận, ta tiếp tục mở miệng. Buông tay, người buông tay, cái tên vô lại, lưu manh này, ta là nữ tử đàng hoàng. Làm sao ngươi vũ nhục ta như vậy? Cư nhiên có dũng khí xưng láo là bằng hữu của Phong ca ca. Quả thật vô sỉ, số 5 bị ta chọc giận, vươn tay muốn chém ta. Tay hắn nâng lên trưởng còn chưa bổ xuống, bên ngoài viện lại truyền đến tiếng la của đại thúc hàng xóm. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì, còn không mau buông nữ nhân Phong ra ra. Đại thúc cầm cái cuốc, ở bên ngoài cua múa, số 5 phát hiện hành động của mình bị người nhìn thấy. Càng thêm tức giận nhìn ta, hắn vừa định giết người diệt khẩu, tay hướng ra phía ngoài vung tới. Ta lập tức bắt được cái kia cái tay, hướng ra phía ngoài hô. Đại thúc, ngươi chạy mau, người này là sát thủ ma đạo, giết người không chớp mắt, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Phong ca ca lòng dạ tốt như vậy, nhất định sẽ không nhẫn tâm khiến đại thúc vì cứu ta mà chết. Thôn này lại lớn như vậy, từng người đều là người thân của Phong ca ca, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một ai mà xuống tay người trong thôn. Nghe lời của ta nói, động tác của số 5 lập tức chậm lại, mà nghe được bốn chữ sát thủ ma đạo. Đại thúc đem cái cuốc ném xuống, chạy ra bên ngoài kêu to, vừa chạy vừa kêu, tức phụ Phong ra, ta lập tức đi tìm nam nhân nhà ngươi trở lại. Hai chữ sát thủ luôn làm cho người ta sợ hãi, huống chi sát thủ ma đạo. Một tiếng nói như vậy của đại thúc, cơ hồ người nửa thôn đều nghe được. Vài người tò mò chạy chậm tới bên này, vừa hay nhìn thấy ta bị số 5 chộp trong tay. Không quá nửa canh giờ, ta tin tưởng người cả thôn đều biết số 5 xuất hiện. Hơn nữa còn có ý đồ giết chết ta, hoặc là làm gì đó với ta. Số 5 trừ phi giết hết người toàn thôn, nếu không, số 4 không thể nào không biết sự xuất hiện của hắn. Quả thật là xảo trá như cáo. Hắn đẩy ta ra, ta nặng nề ngã trên đất, là ngươi muốn động thủ với ta trước. Ta thật sự yêu thích Phong ca ca, vì sao không thể ở cùng hắn? Ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Ta không nghĩ được bất kỳ lý do gì. Trừ phi, ta đứng lên, đi về hướng hắn, ngươi ôm tư tứ như vậy với Phong ca ca. Số 5 tuyệt không sợ bị ta nói trúng. Hắn mở miệng nói, pa, loại tâm tư nào? Người biết, tại sao Phong ca ca nhất định phải lấy ta sao? Ta rũ lông mi xuống, đột nhiên nói một câu khác, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Số 5 nhìn ta đột nhiên thay đổi bộ dạng, có chút kỳ quái, tại sao? Chẳng lẽ ngươi đã làm gì với hắn? Coi như ngươi biết rất nhiều loại độc dược, ta lại biết, ngươi có một loại không biết, ngươi hạ độc hắn. Hắn giận dữ, so bất kỳ lần nào đều muốn tức giận. Nhìn một chút, dáng vẻ điên cuồng này. Ta cười, nói nhỏ, là thực tâm thảo. Dùng thực tâm thảo có thể nghiên cứu ra một loại mê điệt hương. Chỉ cần thời gian dài để cho nam nhân ta thích ngửi loại hương này. Hơn nữa khi hắn lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương này nhìn thấy ta. Không tới nửa tháng, hắn sẽ thật sự yêu ta sâu sắc, tới chết không đổi. Ta chưa bao giờ biết có loại hương này. Vậy là ngươi kiến thức nông cạn. Loại thần thảo này có thể gặp mà không thể cầu. Khắp thiên hạ chỉ có 3 cây. Người trúng độc hương, sẽ yêu sâu sắc kẻ hạ độc cả đời. Không xa không rời, cho dù đó là một người ác độc, nhân phẩm thấp kém, nhưng sau khi kẻ hạ độc chết đi, người trúng độc cũng sẽ cùng chết. Loại này hương cũng có một cái tên lãng mạn khác, gọi đồng sinh cộng tử. Nhìn xem, ta nói chuyện thật biết bao. Mặc dù đồ chơi kia là ta liều mạng kiếm được, số 5 nghe ta nói. Hắn nhìn ta thật sâu. Loại độc này có biện pháp nào giải? Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nhìn hắn, cười, số 5 lần nữa bắt được tay của ta. Nắm ta thấy đau, ngươi biết, ta có thể giết chết ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn Phong ca ca cùng chết? Ngươi cho rằng mình nói nhảm một hồi ta sẽ gặp tin tưởng sao? Ta nhún vai, tùy ngươi có tin hay không? Thích giết liền giết, ta không sao cả, ta đây một bộ dáng vẻ không sợ chết như vậy. Khiến số 5 do dự, hắn do dự thật lâu, mới buông lòng tay ra. Ngươi chỉ là dùng độc khống chế hắn, Tiểu Phong căn bản cũng không có khả năng yêu ngươi. Ai nói không thể nào, chỉ cần hắn cho rằng mình yêu ta. Lại cả ngày lẫn đêm chung đụng cùng ta, cho dù một ngày ta có giải độc cho hắn, trong ý thức của hắn cũng sẽ cho là hắn yêu ta. Cuối cùng, sẽ trở thành thật sự yêu ta, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Ta nhìn số 5, vô cùng hả hê, số 5 lui về phía sau vài bước, hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ sở, hắn nhìn ta, hận không thể giết chết ta. Rồi lại không thể động thủ, tất nhiên một phen ngược tâm, sau khi ta đùa bỡn đủ trạng thái tinh thần của hắn, mới chậm rãi mở miệng, ngươi, liền không muốn để cho Phong ca ca ở cùng với ta như vậy. Không phải là không muốn, mà là chán ghét, ngươi không xứng với hắn. Vậy thì tốt, ta liền cùng ngươi đánh cuộc một lần, ta làm ra dáng vẻ bị hắn kích thích, mở miệng nói. Ta có thể nói cho ngươi biết thuốc giải là gì, ngươi cũng có thể trong vòng một ngày tìm thuốc giải về. Nếu sau khi ngươi giải độc, hắn còn yêu ta, ngươi liền không thể ngăn cản chúng ta ở chung một chỗ nữa. Số 5 nghe ta vừa nói như thế, con ngươi giật giật, nghĩ tới điều gì, hắn trầm mặt mở miệng, ngươi ngược lại dám sao? Tiểu Phong sẽ không yêu ngươi. Ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, ta hiểu hắn tuyệt đối sẽ không thích nữ nhân giàu hoạt giống như ngươi. Hắn sẽ yêu ta, nửa tháng này ta cho hắn đủ nhiều rồi. Ta trợn tròn cặp mắt, tức giận đằng đằng nói cho hắn biết, độc dược là làm cho người ta yêu nhau đồng sinh cộng tử. Thuốc giải tự nhiên liền khiến cho người vật chia lìa, đó chính là đoạn trường thảo. Vật này đang ở bên Trung Hoàng Cung, ta rõ ràng vị trí của nó, người có thể vượt qua được tầng tầng lớp lớp cấm vệ mà tìm ra. Coi như người có bản lãnh, ta có bản lãnh hay không, ngược lại không có quan hệ gì với ngươi. Hiện tại ta liền bỏ qua cho ngươi. Số 5 khẽ cười lên, ngươi cũng bất quá như thế. Rốt cuộc là trẻ tuổi, thân là lão yêu quái ta đây bị nói trẻ tuổi. Ta thật sự trong vui mừng lại có chút rối rắm. Vậy thì tốt, ta liền nói cho ngươi biết cây này ở đâu. Phía dưới cái hồ hoàng đê tắm rửa có một hốc tối. Phía dưới hốc tối đó giấu đoạn trường thảo. Thảo cái gì, bề ngoài lớn lên giống mà thôi. Nếu giấu ở nơi đó, tác dụng tự nhiên chính là, trong lòng ta che cái miệng nhỏ nhắn cười một cái, ngoài mặt cũng không so tức giận. Số 5 xoay người đi, hắn chưa cho ta nhiều hơn một vẻ mặt, quay đầu liền đi, ta ngồi trên mặt đất, thở phào nhẹ nhõm, sau khi ta nhắc nhở người khác số 5 là sát thủ ma đạo. Thôn dân bình thường căn bản cũng không dám tiến tới gần. Vì vậy không có ai nghe được đoạn đối thoại của chúng ta. Sau khi người đi rồi, ta ngồi trên mặt đất, một bộ bị dọa đến hồn phách cũng đã bay ra ngoài. Chờ số 5 rời đi đủ lâu, mỗi người mới chậm rãi dám mạo hiểm ra ngoài. Xuất hiện trước chính là một đại thẩm, lá gan nàng tương đối lớn, thấy người đi được khá xa rồi. Nàng mới vào sân, đỡ ta lên, thân thể của ta khẽ run rẩy rẩy. Một lúc lâu mới quay đầu đi nhìn nàng. Cảm ơn thẩm, ôi chao, thật là làm bậy, ngươi làm sao trêu chọc phải người kia, hù chết người, đại thẩm vừa nói, vừa đỡ ta đi vào nhà. Ta chứ lắc đầu không tiếp tục nói nhiều. Rất nhiều chuyện, ta không thể giải thích, đại thẩm hỏi không ra thứ gì, chỉ có thể tiếc nuối đi về. Bọn họ ở nơi này đã lâu, khủng hoảng ý thức bất tài mãnh liệt, vì vậy mới không bài xích ta, sợ rước họa vào thân, cũng không lâu lắm số 4 sẽ trở lại rồi. Hắn hiển nhiên nghe đại thúc đó tìm hắn nói cái gì. Lúc hắn trở lại vừa khéo nhìn thấy ta mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Hắn vội vàng đi tới, từ trong chăn tìm tay của ta, cầm lấy, làm sao vậy, người bị thương sao? Hắn làm gì với ngươi? Tả yếu đuối lắc đầu với hắn một cái. Nói, hắn không làm gì với ta cả. Chỉ là uy hiếp ta rời khỏi ngươi. Ta vừa nói, âm thanh càng ngày càng thấp. Chúng ta, còn chưa thành thân. Phong ca ca, người kia nói đúng. Ta căn bản không xứng với ngươi. Thời điểm ta nói câu sau, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Nước mắt này, biểu đạt ra tới ta cỡ nào là không chịu. Cỡ nào tuyệt vọng, nghe lời của ta nói. Số 4 lập tức nắm tay ta thật chặt. Hắn nói ngươi không xứng với ta. Sự thật là như vậy. Phong ca ca, ta chỉ có thể hầu bên người ngươi. Cái gì cũng tệ, hơn nữa, đã từng, im miệng, không nên nói nữa. Số 4 lần đầu tiên kịch liệt với ta. Ngươi không có không xứng với ta. Là ta không xứng với ngươi mới đúng. Ta ngay cả cha mẹ của mình là ai cũng không biết. Nếu không phải sư phụ nhặt ta về, có lẽ ta căn bản không sống tới bây giờ. Ngươi xem, ta chỉ là một cô nhi, ngươi không có gì không xứng. Hắn nói xong, vụng về giúp ta lau nước mắt, thật là một nam nhân tốt. Cho tới bây giờ, ta cố chấp lắc đầu nói. Mặc dù không biết người kia tại sao nhất định phải buộc ta rời đi. Nhưng có lẽ hắn nói đúng. Chúng ta không nên gấp gáp, chuyện thành thân này hay là tạm buông thôi. Phong ca ca, ngươi không cần phải nói nữa, để cho ta yên lặng một chút được không? Ta nói xong, liền đem tay từ trong tay hắn rút lại, quay lưng rúc vào trong chăn. Ta hiểu rõ hắn hiện tại nhất định là mất mát mà bi thương. Nhưng mà ta hiện tại phải làm như vậy, tạo ra mâu thuẫn cho bọn họ. Lần này, ta muốn ngược nhất không phải là số 4. mà là số 5, qua thật lâu, ta mới nghe được tiếng bước chân rời đi của số 4. Hắn giúp ta đóng kỹ ta, nói một câu bảo ta nghỉ ngơi thật tốt, liền đi ra ngoài, ta biết hắn muốn đi tìm số 5, ta còn biết hắn nhất định không tìm được người. Trong nguyên văn, số 4 vô cùng tin cậy số 5, dù sao cũng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Hơn nữa số 5 vẫn đối với hắn rất tốt, sau khi số 5 cố ý chế tạo một chút hiểu lầm. Hơn nữa, nhất định làm sáng tỏ là nữ chính đang quyến rũ hắn. Số 4 mới có thể không tốn chút công phu gì mà tin tưởng. Một là người mới chung sống với nhau mấy tháng. Một, cũng là người từ lớn lên cùng nhau từ bé. Dĩ nhiên là không giống nhau. Nhưng bây giờ, cũng không giống nhau. Hắn muốn gây bất lợi cho ta nhưng nhiều ánh mắt vô cùng đều nhìn thấy chuyện. Sau khi sinh ra nghi vấn, kế tiếp tất cả phát triển liền thuận lợi hơn nhiều. Hiện tại, ta chỉ phải chờ đợi số 5 đem cây về. Kịch hay liền có thể ra sân. Cách chương.